Edit, hạ, biểu hiện của Phương Niên năm nay trên các phương diện truyền hình và điện ảnh đều xuất sắc, cộng thêm tin tức với Giang Ngộ cô trở thành đối tượng được các lễ trao giải nhiệt liệt mời chào, tinh lực có hạn lại có mấy sự kiện trùng nhau, dĩ nhiên cô không thể tham dự từng cái một, vì vậy liền giao cho Kevin chọn giúp, mình và Giang Ngộ có cơ hội nghỉ ngơi trông con, trong nháy mắt người bạn nhỏ Giang Điềm Điềm đã chạy khắp nơi, nói chuyện cũng ngày càng lưu loát. Cô bé là một đứa bé biết nghe lời, lúc cha mẹ bận rộn thì tự mình chơi ở nhà, chờ khi Phương Niên và Giang Ngộ trở lại lập tức dính lên, muốn ba ôm một cái, muốn mẹ hôn hôn, con gái khôn khéo, Phương Niên nhìn mà không khỏi vừa yêu vừa đau lòng, cô thương lượng với Giang Ngộ, một mình Điềm Điềm có phải quá cô đơn không? Anh nói chúng ta có nên sinh thêm đứa nữa không, lúc cô mang thai vì được chiếu cố tốt, sau khi sinh khôi phục cũng nhanh, trừ lúc bú sữa hơi đau. Những thời điểm khác không thấy khổ nhiều, để xem tình hình đi, Dien nghe vậy ôm cô vào ngực nhẹ giọng nói, Xuân Hiểu đang có phản ứng rất tốt, đã có mấy đạo diễn gửi lời mời cho em, làm mẹ cô còn thời gian, nhưng mà thời kỳ vàng son của nữ diễn viên là không thể chờ nổi, cô bây giờ bất luận là trạng thái hay là nhân khí đều là thời kỳ cao nhất, chỉ cần bắt được cơ hội, trong vòng mấy năm có thể cầm về một cúp ảnh hậu cúp cũng không phải không thể. Anh hiểu rõ cô, lời nói trên mạng có ảnh hưởng tới cô không hy vọng mọi người nói cô không xứng với anh, đã như vậy, anh sẽ ở sau lưng lót đường cho cô, để cho cô đạt được mong muốn, Phương Niên vốn chỉ là suy nghĩ nhất thời, nghe Giang Ngộ nói lời này, quả nhiên lập tức đời sự chú ý, vội hỏi, thật không? Có ai ạ, tối nay chắc họ sẽ có người tham gia, buổi tối anh sẽ giới thiệu cho em, buổi tối, bọn họ sẽ tham dự lễ trao giải Kim Phượng. Nói tới lễ trao giải này, cùng với Giang Ngộ, Phương Niên không thể nào không rõ, năm đó, anh chính là dựa vào cô thành đoạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, một bước thành danh, cùng lúc đó, cũng ở đêm đó, Phương Niên nói chia tay với anh, từ đó hai người bắt đầu chia ly kéo dài, tối nay Phương Niên được đề cử là nữ diễn viên mới xuất sắc, mà Giang Ngộ chính là đạo diễn mới, hai người, cộng lại đã được 20 năm lăn lộn, tối nay là lần đầu lấy thân phận người mới tham gia buổi lễ long trọng. Trên thảm đỏ, Giang Ngộ nắm tay Phương Niên, cùng đi ra sân, khi Giang gặp mới vừa xuất hiện vây xem hai bên cùng thét lên chói tai, chỉ thấy anh trước nay đều mặc độc một màu đen và màu xám cho làm chủ đạo, tối nay lại phá lệ mà mặc một bộ Âu phục màu trắng, đàn ông hơn 30 tuổi, anh Tuấn cao ngất, lúc cười trong mắt như chứa sao trời, biết là anh đã có chủ, nhưng vẫn làm cho người ta phải nhìn chằm chằm, tiếng thét chói tai còn chưa kết thúc. Mọi người lập tức thấy khuỷu tay anh đang dắt một cô gái, cả người cũng mặc lễ phục màu trắng, không tay, chiếc eo, tà váy thật dài, vẽ ra đường cong tinh tế của cô gái, một đôi bích nhân, đây là xúc động trong lòng mỗi người ở đây, trên đường thu hút vô số máy ảnh, khi kết thúc thảm đỏ, ở nơi ký tên cuối thảm đỏ, Phương Niên mỉm cười lịch sự trả lời các câu hỏi khác nhau của người dẫn chương trình. Bất cứ khi nào gặp khó khăn, nam diễn viên gạo cội và đạo diễn mới bên cạnh sẽ không đợi chần chờ sẽ lập tức ra tay bảo vệ vợ yêu nhà mình. Người dẫn chương trình, hai vị kết hôn cũng một thời gian rồi, có nhắc đến chuyện có em bé chưa, Phương Niên, chuyện này, Giang Ngộ, khi có tin tốt chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người, người dẫn chương trình, hôm nay cô Phương mặc đẹp như vậy, là định chuẩn bị lên sân khấu nhận giải sao, Phương Niên, nếu có thể, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, Giang Ngộ, với tư cách đạo diễn của Xuân Hiểu, em ấy là nữ chính xuất sắc nhất trong lòng tôi. Người dẫn chương trình, Phương Niên, quần chúng vây xem, ngày lễ tình nhân vẫn chưa đến mà anh đã bắt đầu ngược cẩu à, thảm đỏ kết thúc, MN lục tục tiếp vào sân khấu, Phương Niên vừa đi vào, đầu tiên tìm chỗ ngồi ở mấy hàng sau, tìm một vòng mà không tìm được, nhân viên phụ trách cười chúm chím đi lên nói với cô Phương, chỗ ngồi của cô ở hàng thứ nhất, Phương Niên không dám tin, nhưng vẫn đi theo về phía đó, đến hàng thứ nhất. Vị trí chính giữa bên phải, chỗ ngồi thật sự có dán tên cô, hai chữ Phương Niên đơn giản, cứ như vậy xếp hàng cạnh tên, Giang Ngộ, nhìn hết sức không chân thật, cô thấp thỏm ngồi xuống, không bao lâu sau Giang Ngộ cũng nhanh chóng đi tới, anh vừa ngồi xuống đã cực kỳ tự nhiên mà vuốt ve tay cô, có lạnh hay không, cũng ổn. Phương Niên lắc đầu một cái, nhỏ giọng hỏi, anh nói xem chỗ ngồi của em bị nhầm phải không, không sai. Anh là đạo diễn, em là người mới xuất sắc, cũng là nhân vật nữ chính trong phim của anh, chúng ta hẳn phải ngồi chung một chỗ.